Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, 5 năm đã qua. Phong Lạc Trần lựa chọn cảm ngộ thôi diễn phong ấn này. Ái Tu La Tam Đại Viện Thủ cũng chọn lựa như vậy. Cái này phong ấn tất nhiên có chỗ độc đáo. Ta cũng muốn cảm ngộ một phen. Mục Lôi gặp tình hình, lúc này mở miệng, lập tức không chút do dự. Hắn tại Ái Tu La ba người về sau, cũng là ngồi xếp bằng đứng lên, lập tức nhìn về phía cái kia hoàng kim thạch tượng cảm ngộ đứng lên. Cái này Phong Lạc Trần, không biết làm vô dụng sự tình. Cái này phong ấn tất nhiên đối với tu hành có chỗ tốt, ta cũng không thể bỏ qua. Kim Thành giờ phút này, cũng là lại tới đây. Nhìn thấy cảnh này hắn không chút do dự, tại Mục Lôi một bên ngồi xếp bằng, cũng là cảm ngộ đứng lên. Loại chuyện này, không thể để cho Phong Lạc Trần làm náo động. Vẻn vẹn cảm ngộ phong ấn, cái này cùng tu vi không quan hệ. Mặc dù ta hiện tại chỉ có 61 mạch, nhưng vung cảm ngộ lực, ta Ký Lam Tâm, loại người bình thường không địch lại. Ký Lam Tâm gặp tình hình, cũng là không chút do dự bước ra một bước, lập tức khoanh chân ngồi ở Kim Thành bên cạnh. Cái này phong ấn phần đông cường giả đều ở cảm ngộ. Tất nhiên có chỗ tốt, ta cũng tới cảm ngộ. Ta cũng không thể bỏ qua. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, lập tức, không chút do dự, đại gia một lần tại Ký Lam Tâm đám người sau lưng, cùng nhau ngồi xếp bằng đứng lên. Khắp thiên phong lá bay xuống phía dưới, toàn bộ Bắc Viện, nhập trong mắt, tất cả đều là bàn mà ngồi. Song Nhãn nhìn chằm chằm hoàng kim thạch tượng điên cuồng cảm ngộ võ giả. Loại này toàn bộ chủ thành cùng một chỗ điên cuồng tu hành triều dâng. Thật sự trước đó chưa từng có. Việc này, trực tiếp truyền đến phần đông thống lĩnh nơi đó. Phần đông thống lĩnh, nhị thống lĩnh, tam thống lĩnh, tứ thống lĩnh, thân là Ái Tu La mấy người trưởng bối, đều không có can thiệp. Về phần bát thống lĩnh, nghe đến việc này sau không khỏi cười khổ. Cổ Phong luôn có thể làm cho người ta chú ý, bất quá cũng không có tham dự. Việc này, lập tức truyền đến phủ thành chủ nơi đó. Đại nhân, cái này Phong Lạc Trần cũng xem như nhạy bén. Hắn hẳn là biết mình cùng đại nhân đọ sức. Đó là đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Căn bản là không có cách so sánh. Như thế học ngoan, cái này nửa năm qua, hắn chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào hiểu qua ác mộng. Hồ Diên Liệt nhìn về phía thành chủ, mở miệng cung kính nói. Học ngoan sao? Xem như thế đi. Bất quá hắn vậy mà bắt đầu cảm ngộ lên Kim Hữu Nhai lưu lại phong ấn. Kim Hữu Ngạn rời đi về sau, cho tới bây giờ không ai phát hiện Bắc Viện Hoàng Kim Thạch Tượng bí mật. Phong Lạc Trần là người thứ nhất. Việc này rất thú vị. Thành chủ mở miệng, màu vàng kim áo choàng phía dưới, cái kia trong đôi mắt, sắc thái dần dần sâu. Hồ Diên Liệt không khỏi mở miệng. Thành chủ đại nhân, bây giờ chủ thành bên trong, tất cả mọi người đi cảm ngộ cái này phong ấn. Cái này phong ấn là đã từng Kim Hữu Ngạn lưu lại. Tất nhiên có đại bí mật. Bí mật này, cho dù chúng ta, cũng không biết đạo. Như thế, Kim Hữu Ngạn năm đó thực lực, không người có thể địch. Coi như muốn ta cái này chức thành chủ, hắn cũng đã sớm có thể đoạt đi. Hắn lưu lại phong ấn, tuyệt đối không ai có thể giải khai. Những người này, muốn giải khai, người quá đề cao bọn hắn. Thành chủ lập tức lắc đầu. Hồ Diên Liệt mở miệng. Đại nhân, vậy chúng ta, để bọn hắn tiếp tục náo đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Cái này Phong Lạc Trần, đến cùng làm sao sẽ náo ra manh mối gì đến. Thành chủ nhạt nói. Hồ Diên Liệt nhãn châu say động. Đại nhân, cái này Phong Lạc Trần, chúng ta hẳn là nắm ở trong tay. Không bằng, nếu như hắn thật có thực lực kia, ta sẽ cho hắn một cơ hội. Chỉ cần không giống cái kia diện ra người như vậy ngu xuẩn thuận tiện. Thành chủ lại là mở miệng nói ra. Đại nhân, nói lên cái này diện ra người, mấy trăm năm, chúng ta đến cùng xử lý như thế nào? Hắn tặc tâm bất tử, để hắn lại nhiều nếm chút khổ sở lại nói. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong không biết. bản thân lần nữa gây nên thành chủ chú ý. Bên này, toàn bộ chủ thành đều lâm vào điên cuồng thôi diễn trong phong ấn. Đây không chỉ là một trận tu hành, cũng trở thành toàn bộ chủ thành tất cả võ giả một trận chiến đấu đọ sức. Sau 3 ngày, phốc, một tên đang ở thôi diễn chi bên trong võ giả, bỗng nhiên trong miệng máu tươi cuồng phún, nhìn lấy cái kia hoàng kim thạch tượng trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ta không được, cái này phong ấn, quá kinh khủng, ta cũng tiếp nhận không được. Ngoặc kép chấm chấm, tiếp theo, trước sau lại là mấy tên võ giả, trong miệng máu tươi phun ra, bọn hắn nhìn lấy cái kia hoàng kim thạch tượng, trong mắt đều là mang theo kinh khủng. Cái này phong ấn, bọn hắn càng là thôi diễn, chính là càng là phát hiện hắn đáng sợ. Đồng thời thần hồn lực lượng điên cuồng tiêu hao phía dưới, bọn hắn đã trải qua không cách nào tiếp nhận. Cái này nhóm đầu tiên bị loại võ giả, đều là mới vừa tiến vào chủ thành không lâu, thực lực cơ bản trên đều là 60 mạch. Sau 10 ngày, lại là một nhóm võ giả bị loại. 1 tháng sau, lục thập ngũ mạch phía dưới võ giả đã trải qua toàn bộ bị loại. Đảo mắt ở giữa, 3 tháng trôi qua, gió thu tiêu tán, trời đông giá rét giáng lâm. Bắc viện bên trong, hoa mai phất phới, phối thêm cái kia khắp thiên tuyết bay, càng tăng thêm mấy phần cảnh đẹp. Ở nơi này cảnh đẹp vậy phía dưới, một đám võ giả như cũ ở vào điên cuồng cảm ngộ bên trong. Bây giờ, cả viện bên trong, còn tại cảm ngộ phong ấn, tu vi kém cỏi nhất cũng có 70 mạch. 70 mạch phía dưới võ giả đã trải qua toàn bộ bị loại. Bọn hắn mặc dù bị loại, nhưng cũng không hề rời đi, mà là tại cạnh ngoài tiếp tục quan sát. Những cái này như cũ tại cảm ngộ võ giả đã trải qua toàn bộ nhập định, lâm vào điên cuồng cảm ngộ bên trong. Mặc dù cảm ngộ cái này bách mạch thông thần ấn hao phí thần hồn lực lượng, nhưng bọn hắn cảm ngộ đồng thời phát hiện bản thân tu vi trước kia chỗ chỉ có tốc độ tăng lên. Đây là bọn hắn khó có thể tưởng tượng sự tình. Hoàng kim thạch tượng phía dưới, người thứ nhất tự nhiên là Cổ Phong. Cổ Phong giờ phút này, tóc dài khoác rơi xuống đầu gối bên trên, râu dài cũng rủ xuống tới ngực. Hắn mặt bên trên mang theo vài phần tang thương, nhưng trong mắt của hắn lại là càng ngày càng lóe sáng. Cổ Phong giờ phút này lâm vào trước đó chưa từng có cảm ngộ bên trong. Ái Tu La, Trung Vô, Hoa Vô Danh cũng là như thế. Bọn hắn cảm ngộ mặc dù còn không có Cổ Phong sâu, nhưng mỗi người đều là hết sức chăm chú. Mục Lôi, Kim Thành, Ký Lam Tâm một dạng như thế. Cũng tại lúc này, a, không được, không được, bỗng nhiên, Mục Lôi bỗng nhiên bạo uống. Cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. 3 tháng qua, thường xuyên có người bộc phát ác mộng. Mục Lôi không phải người thứ nhất. Mục Lôi lập tức xuất ra Hữu Duyên Thủy, trực tiếp uống xong 3 ấm, đem ác mộng trấn áp về sau, lập tức tiếp tục tu hành. Tất cả, bất luận cái gì tất cả, cho dù là ác mộng, bây giờ đều không thể ngăn cản đám người đối với cái này hoàng kim thạch tượng bên trong phong ấn cảm ngộ. Cứ như vậy, trời đông giá rét đã qua, đầu mùa xuân lại đến, khắp thiên hoa đào bay xuống ở giữa. Cổ Phong tại cái này hoàng kim thạch tượng trước đó đã trải qua cảm ngộ dòng dã thời gian 1 năm, nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu, thời gian như cũ đang trôi qua chậm rãi. Bị loại võ giả càng ngày càng nhiều, đảo mắt ở giữa lại là 1 năm qua đi. Còn thừa võ giả đã trải qua chỉ có hơn 30 người. Những người này, trừ Ký Lam Tâm bên ngoài, tu vi kém cỏi nhất cũng có 80 mạch. Ánh mắt bọn họ vượt phát sáng rỡ, như cũ ở vào cảm ngộ bên trong. Tiếp theo, như cũ có người không ngừng bị loại. Lại là 3 năm qua đi. Tại Cổ Phong cảm ngộ năm thứ 5, lúc trước cơ hồ ngưng tụ tất cả nội thành võ giả cảm ngộ cảnh tượng, bây giờ chỉ còn lại 7 người. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.